Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Vũ Văn Hóa Thần. Yêu Thiên chỗ đó hoàn toàn chính xác, còn có 9.000 nhiều tỷ. Lúc trước Thanh Lâm từng phân phó Hàn Bàn Tử cùng Nghiêm Hàn bọn người. Là mê hoặc thiên cái chính mình riêng phần mình thu hoạch 1.000 tỷ tinh tinh. Về sau Thanh Lâm biết là đấu giá hội, cảm thấy chưa đủ, mới lại cho mình bỏ thêm 1.000 tỷ. Thủ lĩnh, ngài cùng Yêu Thiên Chí Tôn cái này tổng cộng 1.700.000 nhiều tỷ. Có lẽ đã đủ rồi a? Hàn Bàn Tử hỏi, yên tâm, mặc kệ có đủ hay không, ngươi sau khi trở về, đều lấy 2.000 ức là tốt rồi. Vâng, Hàn Bàn Tử lập tức đứng thẳng tắp. Khóe miệng dáng tươi cười nhưng lại đều muốn liệt đến bên tai đằng sau. Yêu Thiên gặp Hàn Bàn Tử như vậy nhi, không ngừng mãnh liệt mắt trợn trắng, nói, được tiện nghi còn khoe mã, hai người các ngươi cũng không phải đồ gì tốt. Ba người nói chuyện thời điểm, cái kia âm dương ngũ hành thạch giá cả đã nâng lên đã đến 7.800 ức, cho đến giờ phút này, mọi người hô giá. Vừa rồi từ vừa mới bắt đầu 500 ức, biến thành hiện tại 100 ức. Hơn nữa, giờ phút này vẫn còn hô giá. Đã không có bình thường tu sĩ rồi. Đều là một ít thế lực lớn mở miệng. Giống như bọn họ đều là tại dùng thế lực của mình. Tới dọa chế đối phương. Đến uy hiếp đối phương. Thương Hàn Thần Quốc Tuyết Lạp Tử. 7.900 ức. Thanh Long Thần Quốc Vô Cực Phong. 8.000 ức, hừ, Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử, 8.100 ức, Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, nhưng lão phu cũng nhìn chúng vật ấy, ngược lại là có chút xin lỗi, Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn Hóa Thần, 8.200 ức, Thánh Long Đảo Nam Phụ Tử, 8.200 ức, giờ này khắc này. Gần như sở hữu tất cả thế lực lớn đều tại tranh đoạt chính giữa. Thương Hàn Thần Quốc, Thanh Long Thần Quốc, Đông Hàn Thần Quốc, Thánh Long Đảo, Thánh Hoàng Đảo, tùy tìm móc ra một cái, đều là một phát dậm chân. Khả dĩ lệnh đệ Cửu Châu rung động ba rung động siêu cấp thế lực. Nhưng là, đến nơi này loại giá cả, mặc dù là những này siêu cấp thế lực cũng chỉ là 100 ức nâng giá, mà không phải là công phu sư tử ngoạm, bởi vì bọn họ tuy nhiên thuộc về cái này cái thế lực, nhưng cũng không có nghĩa là cái này cái thế lực, là chính bọn hắn muốn cái này âm dương ngũ hành thạch, mà không phải là thế lực của bọn hắn muốn. So sánh dưới, bọn hắn bản thân tài lực, cùng bọn họ bối cảnh vốn có tài lực so sánh với, đó là ngày đêm khác biệt. Thánh Long Đảo Nam Phụ Tử tiền bối đã ra giá 8.200 ức. Còn có người muốn tiếp tục ra giá sao? Đường Mị khóe miệng nhi một mực treo mỉm cười thản nhiên. Loại này trang diện, nàng đã sớm dự liệu được. Bất quá, nàng tại mở miệng thời điểm. Một đôi mắt đẹp nhưng lại thỉnh thoảng lườm hướng 388 số ghế lô. Cùng những người khác đồng dạng. Đường Mị cũng nghĩ đến nhìn xem, cái này 388 số ghế lô tài lực. Đến cùng hội lớn đến hạng gì trình độ, đến cùng có thể hay không tại loại này giá cả phía dưới. Như trước tham dự âm dương ngũ hành thạch cạnh tranh, 8.300 ức, Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn Hóa Thần, mở miệng lần nữa, 8.400 ức, Tuyết Lạp Tử theo sát tới, 8.500 ức. Đây là Thanh Long Thần Quốc Vô Cực Phong thanh âm. Chúng nhiều cường giả đều là không ngừng mở miệng. Cái kia giá cả cũng là tùy theo kéo lên. Rất nhanh là được đạt đến 9.300 ức. Cái này âm dương ngũ hành thạch phá 1.000 tỷ. Tuyệt đối không khó. 1.000 tỷ. Vũ Văn Hóa Thần lại là mở miệng. Mà lại trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 1.000 tỷ. Tại sau khi nói xong, Vũ Văn Hóa Thần đứng dậy, không các mặt khác người tiếp tục nâng giá, hướng phía bốn phía ôm quyền nói ra, chư vị, tại Hạ Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn Hóa Thần. Cái này âm dương ngũ hành thạch, đối với tại hạ mà nói, có thật lớn tác dụng. Chư vị tính toán cho ta một cái mặt mũi, đến Nhật Bản tôn tất nhiên trả lại chư vị một món nợ ân tình. Như thế nào? Được nghe lời ấy, cái kia người của thế lực khác đều là khẽ giật mình. Tuyết Lạp Tử trầm mặc một lát, nói, tốt, đã ngươi cũng đã nói như thế rồi. Cái kia lão phu liền cho ngươi một cái mặt mũi. Cái này âm dương ngũ hành thạch, lão phu không cãi, đa tạ, này ân bản tôn ghi nhớ. Vũ Văn Hóa Thần vội vàng nói, đồng thời, cái kia Thanh Long Thần Quốc Vô Cực Phong cũng là nói ra. Ta cũng không cãi, Vũ Văn Huynh coi trọng như thế âm dương ngũ hành thạch. Ta như tranh cãi nữa, không khỏi có chút quá mức. Đa tạ, Vũ Văn Hóa Thần lại là hướng phía Vô Cực Phong ôm quyền. Ta và ngươi đều là thuộc về ba đảo một trong. Lão phu nguyên vốn định đem vật ấy chụp được, đưa cho lão phu đệ tử. Nhưng ngươi đã như vậy nói, lão phu cũng không nên lại tiếp tục cùng ngươi tranh chấp. Thánh Long Đảo Nam phụ tử cũng là mở miệng, đa tạ, Vũ Văn Hóa Thần đồng dạng ôm quyền. Giờ này khắc này, rất nhiều thế lực đều thối lui ra khỏi tranh đoạt, chỉ còn lại có cái kia Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử. Trên thực tế, những người này sở dĩ rời khỏi tranh đoạt, thực sự không phải là thật sự muốn cho Vũ Văn Hóa Thần cái này mặt mũi, mà là cái này âm dương ngũ hành thạch giá cả thật sự là quá cao. Huống hồ, đã Vũ Văn Hóa Thần đã mở miệng, thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình, cái này cớ sao mà không làm? Phải biết rằng, Vũ Văn Hóa Thần, thế nhưng mà Lục Tinh Thiên Không Chí Tôn, Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử, lão phu biết đạo ngươi tu luyện cũng là ngũ hành pháp tắc, nhưng cái này âm dương ngũ hành thạch giá cả rất cao. Kính xin Bát Hoàng Tử có thể lui nhường một bước, chỉ cần ngươi lần này không hề tranh đoạt, lão phu hứa hẹn giúp ngươi tại bản thân hai đạo ngũ hành pháp tắc phía trên lại cảm ngộ một đạo, như thế nào? Vũ Văn Hóa Thần đem ánh mắt đặt ở Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử trên người. Giờ này khắc này, chỉ cần Bát Hoàng Tử có thể rời khỏi cái này âm dương ngũ hành thạch, chính là hắn Vũ Văn Hóa Thần được rồi. A hát, rất rõ ràng, nghe được Vũ Văn Hóa Thần điều kiện, cái kia Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử động tâm, hắn tu luyện chính là hai loại ngũ hành pháp tắc, còn muốn tưởng tu luyện loại thứ ba, chỉ có hắn tự mình biết đó là cỡ nào gian nan. Có thể Vũ Văn Hóa Thần đã như vậy nói, mà lại hắn bản thân tự là bốn đạo ngũ hành pháp tắc kẻ có được. Bát Hoàng Tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tốt, Đông Hàn Thần Quốc Bát Hoàng Tử cười nói, Vũ Văn tiền bối như vậy yêu thích âm dương ngũ hành thạch. Cái kia bổn hoàng tử cũng tựu không hề tranh đoạt. Đa tạ Bát Hoàng Tử. Đầu giá hội về sau, lão phu liền hoàn thành hứa hẹn. Vũ Văn Hóa Thần ánh mắt nhất thiểm, lộ ra khó giấu sắc mặt vui mừng. Kế tiếp, hắn đem ánh mắt đã rơi vào Đường Mị trên người, tựa hồ là cực kỳ chờ mong cùng tâm thần bất định, sợ người khác lại tiếp tục ra giá, vội vàng nói, Đường Mị cô nương, lão phu đã đem giá cả ra đến 1.000 tỷ, nghĩ đến đã chống đỡ mà vượt cái này âm dương ngũ hành thạch giá trị a. Đường Mị khẽ lắc đầu, nói, chống đỡ không chống đỡ mà vượt, tiểu nữ tử cũng không biết, bất quá đây là đấu giá hội, tiểu nữ tử còn muốn tuân thủ quy củ mới được là. Âm dương ngũ hành thạch, Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn tiền bối đã ra giá 1.000 tỷ. Còn có, hay không muốn tiếp tục ra giá đúng không? Nghe nói như thế, Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm rất nhanh nhảy lên. Tuy nhiên trên tay hắn còn có một ít tinh tinh, cũng có lòng tin tiếp tục tranh đoạt. Nhưng có thể tỉnh một phần là một phần a hát. Nếu có thể 1.000 tỷ đem cái này âm dương ngũ hành thạch cầm xuống đến, tự nhiên tốt nhất. Âm dương ngũ hành thạch, 1.000 tỷ tinh tinh, lần thứ nhất. Đường Mị ngữ khí dùng vô cùng chậm, tựa hồ tựu là tại cố ý kéo dài, cho những cái kia vẫn còn xoắn suýt chi nhân làm lựa chọn cơ hội. Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm không khỏi ám mắng lên. Lại cũng không có cách nào. 1000 tỷ tinh tinh. Lần thứ hai, 1000 tỷ tinh tinh. Đệ tam, 1 vạn 1. Đang lúc Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra thời điểm. 388 số ghế lô. Nhưng lại truyền ra như vậy một giọng nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.